Chú à, đừng nên thế, chương 422, lòng đặc biệt khó chịu, góc truyện audio.com, Đoàn Ngọc Tường, cô đang làm cái gì? Nhậm Thiếu Vi nhìn đến trên đất bọc chăn thực ra là Đoàn Ngọc Tường, ánh mắt nhất thời nghiêm khắc vô cùng. Phu nhân, cô ta lột sạch quần áo, muốn câu dẫn tiên sinh. Thím Vương đối với Đoàn Ngọc Tường cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đem chuyện chính mình vừa mới nhìn đến nói ra. Tiện nhân, Nhậm Thiếu Vi tức giận đến toàn thân phát run, xông lên liền cấp cho Đoàn Ngọc Tường một cái tát, rốt cuộc bất chấp mất hình tượng chỉ vào mặt cô ta mắng. Cô nghĩ là mình xứng với con tôi à? Tôi cảnh cáo cô cách nó xa một chút. Nhậm Thiếu Vi vẻ mặt tức giận, quản gia, đem cô ta ném ra ngoài cho tôi. Không, phu nhân, cầu xin người không cần đuổi con ra ngoài. Người trước kia không phải cực kỳ thích con sao? Con đối với người so con đối với cha mẹ của con còn tốt hơn, người không thể đối với con như vậy. Đoàn Ngọc Tường vừa nghe đến lời Nhậm Thiếu Vi nói, nhất thời liền giống như người điên rồi, bất chấp trên người không mặc quần áo, hướng tới bà bỏ qua. Lập tức cút ra bên ngoài cho tôi. Nhậm Thiếu Vi một cước đạp ra ngoài, tức giận đến toàn thân run cầm cập. Cái người phụ nữ này bị không biết bao nhiêu người đàn ông đạp hư qua, vậy mà còn dám chạy tới câu dẫn con trai của bà. Quả thực liều chết, Nhậm Thiếu Vi cuộc đời này hận nhất chính là loại người không biết tự lượng sức mình này, Tô Thi Thi như vậy, trước kia Trạm Dẫn Lan cũng vậy, hiện tại cái người đàn bà Đoàn Ngọc Tường càng ghê tởm hơn. Ẩn giấu lửa giận lâu như vậy, ở một khắc này, hoàn toàn bị dẫn cháy. Nhậm Thiếu Vi là triệt để nổi giận, bên cạnh Tô Thi Thi cũng bị dọa đến chỗ, cô lần đầu tiên phát hiện Nhậm Thiếu Vi nổi giận lên, vậy mà khủng bố như thế. Cô theo bản năng nắm chặt tay Bùi Dịch trong lòng cả kinh. Cô lúc này cánh tay đang nắm chặt kia trong lòng bàn tay, lạnh lẽo. Đó là mồ hôi lạnh, Tô Thi Thi hối hận không thôi, trong lòng khó chịu không nói nên lời, hận không thể tát mình một cái. Cô vì cái gì muốn cùng Bùi Dịch giận dỗi, nếu không đem Bùi Dịch đuổi ra đây, đều không xảy ra những chuyện như hiện tại này. Nhậm Thiếu Vi ở trước mặt con trai mình vẫn đều luôn cực kỳ chú ý hình tượng, Tô Thi Thi dám xác định chuyện này phỏng chừng là Bùi Dịch lần đầu tiên nhìn đến mẹ ruột của mình thất thố như vậy. Lúc này, anh hẳn là nên khổ sở rất nhiều. Đột nhiên, tay cô căng thẳng. Bùi Dịch cầm tay cô, đang yên lặng an ủi cô, tuy nhiên anh vẫn như cũ nhìn về phía trước. Tô Thi Thi mũi đau xót, mạnh cúi đầu, trong lòng so với vừa rồi càng khó chịu hơn. Phu nhân, van cầu người không cần tàn nhẫn như vậy, con về sau cũng không dám rồi. Cầu xin người không cần đuổi con ra ngoài. Đoàn Ngọc Tường ôm lấy cánh tay Nhậm Thiếu Vi, sợ hãi cực kỳ. Cô ta bây giờ bị đuổi ra ngoài, về sau rốt cuộc sẽ không còn cơ hội tiếp cận bọn họ nữa rồi. Vận mệnh của cô ta, lại không có thể thay đổi. Cô ta không thể bị đuổi ra, cho dù muốn rời đi cũng không phải là như vậy. Bảo an, lôi cô ta đi. Nhậm Thiếu Vi tức giận qua đi, đã chấn định lại, lúc này ngữ khí bình tĩnh, nhưng so với băng tuyết đều phải rét lạnh hơn. Đoàn Ngọc Tường nhìn hai bảo an đang hướng tới chính mình đi tới, càng thêm sợ hãi mau đứng lên. Bảo Tiêu dùng chăn đem Đoàn Ngọc Tường bao lấy, một trái một phải, khiên cô ta lên liền đi ra bên ngoài. Không cần, Đoàn Ngọc Tường mặt trắng như tờ giấy, quay đầu chưa từ bỏ ý định hướng tới Tô Thi Thi hô, Thi Thi tôi là chị. Góc truyện audio.com, của cô mà, chúng ta là người một nhà, tôi là chị của cô, tôi cũng là cháu gái của bà nội Thi Thi. Một đôi tay, bưng kín lỗ tai Tô Thi Thi, Bùi Dịch đứng ở bên cạnh Tô Thi Thi thay cô chặn lại những âm thanh cô không nên nghe kia. Tô Thi Thi nghiêng đầu sang chỗ khác, nước mắt lã chã rơi. Khổ sở sao, bi ai sao, muốn cứu cô sao, Tô Thi Thi dùng lực cắn môi, ra sức chớp chớp tròng mắt không nghĩ muốn chính mình khóc đến yếu ớt như thế. Cứu cô, sau đó cho cô trở về hủy diệt nhà của tôi sao? Tô Thi Thi một cái vẻ muốn nói cho chính mình không thể mềm lòng. Hiện tại Đoàn Ngọc Tường chính là một con độc xà bị đóng băng, chỉ cần để cho cô ta ấm áp, sẽ quay lại cắn cho mình một cái. Thực xin lỗi, tôi đã cho cô cơ hội rồi. Tô Thi Thi nhìn đến Đoàn Ngọc Tường bị kéo đi, thì thào nói. Hôm nay giữ Đoàn Ngọc Tường ở nhà, còn không phải nghĩ muốn cho cô ta một cơ hội sao? Nào biết đâu rằng, sau cùng lại vẫn là như thế này. Có chút việc đã ăn sâu vào trong xương cốt, muốn thay đổi chỉ có nói dễ hơn làm. Tô Thi Thi không ngốc, cô quý trọng chính mình bây giờ có được. Cô không dám, cô càng không thể tin được Đoàn Ngọc Tường. Anh sẽ xử lý tốt. Bùi Dịch nhìn đến dáng vẻ Tô Thi Thi thương tâm, lòng nói như thế nào cũng cứng rắn không đứng dậy rồi. Anh vốn dĩ đã làm chuẩn bị tốt để cho Đoàn Ngọc Tường bọn họ một bài học mà biến mất khỏi cuộc đời Tô Thi Thi, mà lúc này anh bỗng nhiên không dám rồi. Đoàn Ngọc Tường một câu tôi cũng là cháu gái của bà nội trực tiếp để cho Tô Thi Thi khổ sở thành cái dạng này, Bùi Dịch không biết chính mình nếu thật sự đuổi tận giết tuyệt Tô Thi Thi đến lúc đó có thể hay không hận anh. Như là biết suy nghĩ trong lòng Bùi Dịch, Tô Thi Thi bỗng nhiên đối với anh nhẹ giọng nói. Hẳn không, ngắn ngủn hai chữ, để cho Bùi Dịch trong lòng bất an, triệt để biến mất. Tô Thi Thi nắm tay anh, nhẹ giọng nói. Nhưng em còn nghĩ muốn cầu anh, buông tha bọn họ. Không phải em sợ bọn họ, mà là, sợ anh gặp chuyện không may. Hiện tại là xã hội pháp chế, thế giới của Tô Thi Thi vẫn đều đã cực kỳ bình thường, mà quan niệm của cô cũng cực kỳ bình thường. Không biết vì cái gì, từ khi Bùi Dịch giành được dự án thôn thành trung tới nay, cô cảm thấy thật sự bất an. Cho nên, cô hiện tại chỉ nghĩ muốn Bùi Dịch bình an, không nghĩ muốn phức tạp. Bùi Dịch đem tay cô cầm thật chặt một chút, dùng một cánh tay kia thay cô nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt, ôn nhu nói. Được, anh nghe lời em. Hậu hoa viên từ từ an tĩnh lại. Nhậm Thiếu Vi mấy người lúc trước lực chú ý đều ở trên người đang bị kéo đi đòn Ngọc Tường, cũng không có nghe đến Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch đối thoại. Giải quyết cái người phụ nữ không biết liêm sỉ kia, Nhậm Thiếu Vi lúc này mới có công phu giáo huấn Tô Thi Thi, nhất là lúc nhìn đến Bùi Dịch áo khoác bên trong vậy mà mặc một bộ đơn bạc áo ngủ, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Nhậm Thiếu Vi đối với Tô Thi Thi nói, đã trễ thế này, cô không cùng Tiểu Dịch ở trong phòng đi ngủ, ở bên ngoài làm cái gì? Bùi Dịch mặc áo ngủ, mà Tô Thi Thi mặc ấm, Nhậm Thiếu Vi chủ quan tưởng rằng Tô Thi Thi giận dỗi, Bùi Dịch đuổi theo ra mới có kết quả thế này. Mẹ, thực xin lỗi. Tô Thi Thi không có giải thích, hôm nay chuyện này nguyên nhân gây ra quả thật là vì cô. Xin lỗi hữu dụng sao? Tôi cảnh cáo cô, nếu còn có lần sau, Bùi gia không chứa được cô. Mẹ, Bùi Dịch cắt ngang lời mẹ mình, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt, có việc gì? Cốc truyện audio.com, ngày mai rồi nói sau, con hơi lạnh, đi về trước rồi. Bùi Dịch nói xong, đột nhiên hắt hơi một cái. Nhậm Thiếu Vi cả kinh, liền chuyện tìm phiền toái cho Tô Thi Thi đều đã quên, vội vàng thúc giục nói. Nhanh đi về, lần sau đừng mặc ít như thế ra ngoài. Con biết, mẹ, chuyện hôm nay là chúng ta không đúng, ngày mai con cùng Thi Thi sẽ cùng người châm trà giải thích. Bùi Dịch thái độ cực kỳ chân thành, ở đoàn gia mười mấy năm, bọn họ đều là noi theo thế hệ trước của đoàn gia tuân theo quy cũ, châm trà giải thích đã là chuyện cực kỳ bình thường nhưng cũng không thiếu phần nghiêm túc rồi. Nhậm Thiếu Vi tâm trạng lúc này mới tốt lên một chút, khoát tay thúc giục bọn họ khẩn trương trở về phòng. Tô Thi Thi lập tức kéo tay Bùi Dịch quay đầu bỏ chạy. Bởi vì vừa rồi lặng lẽ khóc, lúc này vừa đi ra trời lạnh, một bên cánh mũi đỏ ửng lên, dáng vẻ kia cực kỳ thương cảm. Bùi Dịch thấy lại là đau lòng lại là vui vẻ lên, cùng đi xa một chút, nhỏ giọng hỏi. Về sau còn dám náo loạn nữa không? Tô Thi Thi khẽ trừng mắt, liền bi thương đều đã quên. Là người nào gây chuyện trước? Bùi tiên sinh im lặng, mà Nhậm Thiếu Vi nhìn Bùi Dịch bọn họ rời đi, sắc mặt vẫn như cũ không phải quá tốt. Đứng tại chỗ một hồi, bà đối với Hồng Cầm đang đứng bên cạnh nói. Đem chuyện này xử lý, về sau tôi không nghĩ muốn lại nhìn đến đòn Ngọc Tường. Vâng, tôi đã biết phải sao làm. Hồng Cầm lập tức gật đầu, trong lòng đã có chút thổn thức không thôi. Trước kia, bà ta đúng là tận mắt nhìn đến Nhậm Thiếu Vi đối với đoàn Ngọc Tường có bao nhiêu tốt, này chuyển biến thật là nhanh. Thì ra toàn bộ bất quá chỉ là hai chữ lợi dụng. Chỉ là để cho Hồng Cầm không nghĩ tới chính là, đang lúc bà ta ra ngoài muốn để cho đoàn Ngọc Tường rời khỏi Bắc Kinh, vừa ra khỏi cửa lại phát hiện từ đầu liền không thấy bóng dáng đoàn Ngọc Tường. Mới thời gian ngắn như thế, cô ta làm sao có thể nhanh như vậy liền biến mất không thấy nữa. Bữa nay còn nghỉ lễ cô ta cách trương.